Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040. Sự thật thế 15 thí kính. Năm càng, hướng đến đức cao vọng trọng thập phần nghiêm khắc kim đạo. Đối Diệp Thiều Hoa thế nhưng có điểm ẩn ý. Khách khí, ngươi lấy diễn viên kê bộ điện ảnh ta xem quá. Của ngươi hành động quả thật không sai. Vòng luẩn quẩn lý ít có linh khí. Kim đạo khách khách khí khí nói xong. Này phân hợp đồng trước ký hạ. Nửa tháng sau cùng tổ thật là bị hãm bính tạp đến. Hốt hoảng cấp Diệp Thiều Hoa ký hạ hợp đồng sau đồng thủ đồng chân cùng kim đạo cáo biệt đi ra ngoài. Bọn họ sau khi rời khỏi đây. Kim đạo ngồi ở ghế trên. Sau một lúc lâu không nói gì. Trên tay hắn cầm là Diệp Thiều Hoa lấy diễn viên kia bộ điện ảnh. Hành động còn đi, nhưng kém như vậy một chút, Lâm Hạc đi ở một bên. Khách quan nói xong, không có Dung tiểu thư trương thì có độ, nàng còn cần tái tôi luyện 1-2 năm, khi đó nàng nhất định là giải trí vòng tân tinh, về sau thành tựu tuyệt đối là trước mắt này một thế hệ chạm tối cao. Trước mắt có chút nóng này, người đều có thể nhìn ra đến. Ta có thể không biết sao? Kim đạo cười khổ một tiếng. Lâm Hạc nhìn kim đạo bộ dáng. Bỗng nhiên liền hiểu được. Vị này, hẳn là cái đơn vị liên quan. Bất quá có thể đi quan hệ đi đến kim đạo trên đầu. Này đơn vị liên quan đổ đến đây hẳn là cử đại. Được rồi, đến lúc đó ta cấp nàng nói một chút diễn. Cũng muốn phiền toái ngươi nhiều mang nàng một chút mọi người ký hạ. Kim đạo cũng không có này hắn biện pháp, Diệp Thiều Hoa nàng thân mình lưu lượng không sai, đối chúng ta kịch tổ mà nói, cũng không phải nhiều chỗ hỏng đi, Diệp Thiều Hoa là hiện tại cao nhất lưu lượng. Lâm Hạc cùng Diệp Thiều Hoa đi không phải cùng cái chiêu số, nhưng là nghe nói qua vị này cao nhất lưu lượng, chính là thật không ngờ nàng cũng sẽ đi quan hệ. Lâm Hạc nhìn Kim đạo, cười cười, Kim đạo. Ngươi có biết ta hướng đến trong mắt không nhu xa, chỉ hy vọng, đến lúc đó nàng không cần chậm trễ chúng ta kịch tổ nhật trình, sao sao bên ngoài. Khương tỷ này đoàn người đã muốn thượng bảo mẫu xe đã muốn mở 5 phút đồng hồ, Khương tỷ mới hồi phục tinh thần lại, cầm ở Diệp Thiêu Hoa thủ, Diệp Tổ Tông, vừa mới đó là Lâm Hạc ảnh đế, đó là kim đạo bản nhân, ta không nhìn lầm đi. Diệp Thiều Hoa tựa vào sau tòa, Thái Dương đã muốn ngã về Tây, không có chiếu đến trong xe, Diệp Thiều Hoa cũng không có chụp mũ, theo của nàng động tác, cổ áo có chút trượt, tề, người ký hiệp ước hiện tại ngoi hỏi tới ta, Khương tỷ cũng không so đo, đem trong bao hợp đồng lấy ra nữa, phản lặp lại phục nhìn thiệt nhiều biến, mới dám tin tưởng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, từ hôm nay trở đi. Ngươi cho ta ở công ty mang theo, ta thỉnh cái lão sư cho ngươi hảo hảo thượng biểu diễn khóa. Kim đạo soi mói, Lâm ảnh đế đối người mới cũng không kiên nhẫn. Đến lúc đó ngươi không cần cho ta điệu liên tử, tuy rằng điệu hãm bính chuyện này làm cho Khương tỷ có chút lâng lâng, nhưng Khương tỷ cũng biết Diệp Thiều Hoa hiện tại cân lượng. Nhập giải trí vòng 2 năm ni tham gia quá vài lần chân nhân tú. Này ngoại chính là nhất bộ kịch truyền hình, nhất bộ điện ảnh, biểu diễn trải qua liền như vậy một chút, Diệp Thiều Hoa hành động thiên phú tự nhiên không cần phủ nhận. Năm đó bước đầu tiên kịch truyền hình đi ra thời điểm, nghịch thiên nhan giá trị hơn nữa kỹ càng hành động thu hoạch nhóm đầu tiên tử trung phấn. Nhưng là của nàng hành động kiếp sống quá ngắn, ứng phó Hứa Văn Mặc cái loại này vì phòng bán vé điện ảnh còn đi. Giống kim đạo loại này điện ảnh, vẫn là nữ nhất nhân vật, đối hành động yêu cầu thực nghiêm khắc, Khương tỷ biết tốt xấu, đi học, Diệp Thiều Hoa đã lâu không có nghe đến những lời này. Nàng xem Khương tỷ liếc mắt một cái, ở Khương tỷ trong mắt, Diệp Thiều Hoa liền diễn qua nhất bộ điện thị, nhất bộ điện ảnh, khả ở Diệp Thiều Hoa nơi này, nàng không biết trải qua quá nhiều thiếu thế giới, sắm vai quá nhiều thiếu nhân vật. Lòng ta lý đều biết, Diệp Thiều Hoa cầm lấy di động soát vi bác. Hàm hồ nói, Diệp Thiều Hoa mở ra vi bác, liền nhìn đến một cái thôi đưa, nhìn đến có tên chính mình liền điểm đi vào. mới phát hoa đán mông san san diệm áp diệp thiều hoa. Lấy đến Hứa Văn Mặc đạo diễn nữ nhân vật chính xác. Ngày xưa diễn viên bị người mới ổn áp một đầu. Để lời nói với người xa lạ nại nại sinh nhật. Thêm càng nhất chương tương đương sau đó cậu tử nhóm ngủ ngon. Hết chương.